Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434 Karasuma Renia. ... Nghe được lời nói này, Shirakawa Yu tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Có điều vẻ mặt lại không cái gì quá to lớn chập chờn. Lão nhân thấy thế, mỉm cười chờ đợi một hồi. Mới có chút không tự nhiên bốc lên một bên lông mày. Trở lên chọn ngữ khí ừ một tiếng. Người tựa hồ không hề làm sao kinh ngạc. Shirakawa Yu báo lấy cười khẽ. Vẫn tốt chứ, ít nhiều nhìn ra một điểm huyền cơ. Câu nói này không phải lời nói dối. Vừa nãy, phân tích, năng lực tính toán đi ra kết quả. Đã sớm nhường hắn có thể suy đoán ra. Những này chưa bị phát hiện sinh vật. Nói không chắc là một loại nhân tạo sinh vật, chỉ là cụ thể còn không có cách chứng minh mà thôi. Lúc này nghe boss bản thân nói chuyện, đúng là triệt để chứng thực trong lòng hắn suy đoán. Không có gì hay kinh ngạc. Vậy ngươi liền không tò mò, ta là làm thế nào đến? Lão nhân lúc này nhìn chằm chằm hai mắt của hắn. Cái này à, ta kỳ thực vẫn là thật tò mò. Shirakawa Yu nhìn lại qua đi. Không chút khách khí đối đầu boss ánh mắt, một phái ung dung buông tay. Sau đó, câu nói tiếp theo nhưng giọng nói vừa truyền. Có điều, nếu như ngươi trước đó nhắc tới chia sẻ bí mật, chính là đem ta thật xa kéo tới. Theo ta chia sẻ một đóa hoa cùng một con bươm bướm sinh ra lịch sử. Ta cảm thấy ta còn thực sự liền không hứng thú gì. Làm sao có khả năng? Nghe hắn nói như vậy. Lão nhân ngữ khí biến nhanh hơn một chút, tựa hồ tâm tình sản sinh điểm biến hóa, thoáng kích động, tổ chức bí mật không chỉ có những chuyện này, nhưng sáng tạo ra trước nay chưa từng có hồ điệp cùng đóa hoa, xem như là đã từng nghiên cứu bên trong trọng yếu điểm chuyển ngoặt. Nói đến đây cái mức, lấy trí tuệ của ngươi, nên có thể lý giải đi, kia xoa sơ, nếu những này đại biểu sinh mệnh tiểu gia hỏa có thể bị loài người sáng tạo đi ra. Như vậy đồng dạng, lão nhân nói đến đây thời điểm hơi dừng lại. Đem chờ đợi ánh mắt tìm đến phía Shirakawa Yu. Đối đầu ánh mắt của hắn, Shirakawa Yu trong lòng hơi động. Tính thăm dò nhàn nhạt nói tiếp. Người muốn nói, nhân loại bản thân cũng có thể bị sáng tạo ra đến. Không khí đông lại nháy mắt. Lời vừa nói ra, lão người nhất thời vỗ tay, cảm khái gật đầu, người nói không có chút nào sai. Kia xoa sơ, thiệt thòi ngươi liền này cũng có thể nghĩ ra được a, vẫn được đi. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Phải biết, tổ chức APTX4869, nhưng là liền thân thể đều có thể thu nhỏ lại thành tiểu hài tử trạng thái. Hoàn toàn đánh vỡ thường quy về mặt ý nghĩa vật lý khoa học. Như vậy, tổ chức có thể làm được người nhân tạo, hoặc là người cải tạo lại có cái gì không thể. Đặc biệt mới vừa trước đây không lâu, hắn mới nhìn thấy loại kia kỳ diệu sinh vật. Hơn nữa ngoài ra, đứng ở trước mặt hắn boss bản thân cũng rất thú vị. Đối phương loại cường độ này không thấp cường tráng thân thể. Thả ở một lão già trên người, nếu như không có loại thuốc nào hoặc là cải tạo dấu vết, liền có thể đạt đến như vậy năm tháng không dấu vết. Shirakawa Yu là tuyệt đối không tin. Ở hắn suy nghĩ thời điểm, lão nhân lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Hắn hít sâu một hơi, lẳng lặng thoải mái hoãn một hồi. Sau đó về phía trước cất bước. Đi theo ta, kia xoa sơ. Ta cảm thấy, người nên đã đầy đủ tư cách biết được tổ chức bí mật. Không, nghiêm chỉnh mà nói là ta bí mật. Chúng ta muốn đi đâu? Shirakawa Yu hỏi. Đi tòa này phòng nghiên cứu chính phía dưới. Nơi đó có ngươi muốn biết. Vừa dứt lời, lão nhân đã hướng đi ngoài cửa. Shirakawa Yu không do dự, chậm rãi theo sau, theo lão nhân đi tới thang máy. Trên đường, lão nhân quay lưng hắn, đột nhiên không có dấu hiệu nào lên tiếng hỏi. Kia xoa sơ, ngươi hẳn phải biết ta thân phận chân chính đi. Nghe được vấn đề này, Shirakawa Yu hơi cười, ung dung đáp, Karasuma Renia, Nhật Bản lớn nhất phú hào, đã từng lấy thu thập trên thế giới tác phẩm nghệ thuật làm chủ yếu hoạt động. đồng thời cũng là hoàng hôn biệt quán chủ nhân. Có điều có tin đồn nói hắn đã tử vong. Chấm ngoặc kép, nếu như còn sống sót, hiện tại chỉ sợ là 150 tuổi khoảng chừng cao tuổi. Hoàn toàn vượt qua nhân loại tuổi thọ cao nhất ghi chép. Ngoặc kép, ở lý luận bên trong, nhưng cũng ở thường quy nhận thức ở ngoài. Như vậy, đọc lầu lầu nói xong, hắn lẳng lặng nhướng mày, vẻ mặt không đổi, phảng phất đang bàn luận một cái cùng hai người đều không hề liên quan nhân vật lịch sử. Ở trước mặt hắn, lão nhân cười khẽ than thở lên, không hổ là thế giới đỉnh tiêm trí tuệ nhân tạo, thậm chí ngay cả loại này chuyện cũ năm xưa đều có thể tra được. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn ở trong lòng lặng lẽ cười. Xem bộ này dáng vẻ, đối phương là bị chính mình cho nói trúng rồi. Nhưng trên thực tế, này căn bản không phải Noe Ark tra được thân phận, mà là hắn xuyên qua trước. Nghe Conan nguyên tắc người để lộ ra tình báo. Nói cho cùng, lão nhân ở Shirakawa Yu trong mắt, chỉ là cái mạn nhân vật trong tranh. Đối phương coi như suy nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ đến thân phận của hắn là người xuyên Việt. Là có thể đối với thế giới tiến hành hàng duy đả kích. Tình báo nghiền ép tồn tại. Thật giống như Noe Ark lật khắp cả thế giới tư liệu. Cũng không phát hiện Shirakawa Yu tình báo đến từ đâu như thế. Dù sao người xuyên Việt tiến vào manga thế giới. Bản thân coi như là nửa cái biết hết người. Có rất nhiều bí mật. Đều là căn bản không tìm được tình báo khởi nguồn. Vốn là có thể nắm giữ. Ở hắn nhìn kỹ bên trong. Lão nhân than thở qua đi, gật đầu thừa nhận, ngươi cha một điểm đều không sai. Ta chính là Karasuma Renia. Như vậy kia xoa sơ, ngươi trở lại đoán xem. Ta Karasuma Renia khởi đầu tổ chức, ban đầu mục đích là cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vấn đề này nguyên tắc người không sao tiết lộ qua. Nói thật có chút khó đoán. Có điều... Shirakawa Yu đầu tiên là đăm chiêu suy nghĩ một chút. Mấy giây sau, hắn mới hơi cười, sử dụng lưu loát tiếng Anh kiểu Mỹ. Từng chữ nói ra một đoạn nhìn như cùng vấn đề không quan hệ chút nào câu. Chúng ta vừa là thượng đế, cũng là ác ma, bởi vì chúng ta muốn làm trái thời gian dòng lũ, nhường người chết một lần nữa thức tỉnh. Dứt lời, hắn quan sát Karasuma Renia phản ứng. Đây là nguyên tắc bên trong. Vermeer tại quá khứ cùng Itakura giao dịch thời điểm. Nói tới một đoạn ý tứ sâu xa lời kịch. Có điều, nơi này hắn chỉ nói là ra câu nói này bản thân mà thôi. Cũng không có đi nâng Vermeer tên. Dù sao Vermeer là hắn giết. Hắn hiện tại ngay mặt nhắc lại đầy miệng danh tự này. Nói không chắc sẽ làm Karasuma Renia hồi tưởng lại này việc sự tình. Đột nhiên đến một đợt chuyện xưa nhắc lại. Vậy coi như chơi không vui. Liền Shirakawa Yu lẳng lặng chờ đợi đối phương sau đó phản ứng. Nhưng mà, đúng dịp không khéo, Karasuma Renia chủ động mở miệng nói. Lời này, hẳn là ngươi từ Vermeer cái kia nghe tới đi. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không nghĩ tới ông lão này còn rất nhạy cảm. Mình mới nói một câu liền bị phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn không thể làm gì khác hơn là thản nhiên gật gù. Có thể nói như vậy đi. Tiếp đó, hắn vốn tưởng rằng Karasuma Renia sẽ truy hỏi lên Vermeer sự tình đến. Dù sao lớn như vậy cá nhân nói không liền không còn. Thân là boss hắn không điểm phản ứng, là căn bản không hợp lý. Nhưng là, ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Karasuma Renia trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng chỉ là một bên đi đầu đi ra thang máy. Một bên thở dài nói. Vermeer, cũng thật là một cái làm người hoài niệm danh hiệu A, đứa bé kia trước khi bị ngươi tiêu diệt có. Từng nói di ngôn gì sao? Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.